cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570, chương 573, chiến trường đánh dấu. Hỗn độn chí bảo. Một bên khác, Hồng Thiên kiếm chủ cùng giới trùng mẫu chủ kịch liệt đại chiến lấy. Vô số kiếm quang bao phủ tinh không. Hàng tỷ thanh thần kiếm, hóa thành lưu quang, không ngừng nhanh chóng xuyên thẳng qua. Quanh sát hướng giới trùng mẫu chủ, Hồng Thiên kiếm chủ, không có Long Sơn chi chủ tại, người không phải là đối thủ của ta. Giới trùng mẫu chủ quát ầm lên, đếm mãi không hết giới trùng, xa xa không ngừng mà vì nàng cung cấp cái này năng lượng, để thực lực của nàng không ngừng đang tăng cường bên trong. Suy suy suy, tương đương giới trùng mẫu chủ hai tay, trong nháy mắt biến thành bạch tuộc một dạng, dài ra vô số căn thô to xúc tu. Những thứ này xúc tu ẩn chứa tuyệt cường, thậm chí có thể vỡ nát tinh không, siêu việt thời không lực lượng, không ngừng quất hướng Hồng Thiên kiếm chủ. Hồng Thiên kiếm chủ ngự kiếm đối kháng, huy kiếm nhìn về phía xúc tu, nhưng xúc tu kiên cố vô cùng, hoàn toàn không cách nào dung chuyển. Vạn kiếm quy nhất, Hồng Thiên kiếm chủ khống chế vô số thanh thần kiếm, hướng về giới trùng mẫu chủ đánh tới. Lăn đi, giới trùng mẫu chủ gầm thét hét lớn một tiếng, to lớn xúc tu đập đi qua, ầm ầm, tương đương xúc tu cùng vô số thần kiếm đối đụng nhau. Toàn bộ huyền hoàng dường như đều sợ run, hai vị đều là đứng tại huyền hoàng vĩnh hằng giới tuyệt đối đỉnh phong phía trên đại nhân vật. Bạo phát đi ra uy thế, thật sự là quá cường hãn, làm cho cả tinh không đều run rẩy lên. Kiếm quang bầy khắp tinh không, so với bất luận cái gì hỗn độn tinh thần còn chói mắt hơn vạn phần. Hai vị vũ trụ tối cường giả ở giữa chiến đấu, kịch liệt tới cực điểm. Rất nhanh, đại chiến liền kéo dài mấy tháng. Nhân tộc thánh tổ vẫn lạc 39 vị, thánh tổ trùng vẫn lạc 12 con. Nhân tộc trận doanh, hoàn toàn ở thế yếu. Vương Lập không có nhíu chặt lấy, trong lòng cũng có gấp. Nếu như nhân tộc chiến bại, hắn cỗ này phân thân cũng liền muốn hủy. Mẫu thân Chu Giao, tỷ tỷ Lôi Thanh Y cũng phải trở thành giới trùng trong miệng chi thực. Hiện tại, duy nhất viện quân, chính là mình bản tôn buông xuống. Nhưng, coi như bản tôn buông xuống, cũng vô pháp hoàn toàn thay đổi chiến cục a. Dù sao, lúc trước Long Sơn chi chủ cùng Hồng Thiên kiếm chủ liên thủ, cũng không có không biết sao giới trùng mẫu chủ. Chính mình bản tôn buông xuống, liên thủ Hồng Thiên kiếm chủ, cũng không có khả năng giết chết được nó. Vũ trụ tối cường giả phương diện phía trên, không chiếm được lợi lộc gì. Thánh tổ phương diện phía trên, hoàn toàn ở thế yếu. Cuối cùng nhân tộc vẫn là sẽ triệt để chiến bại. Mà lại, bản tôn không thể lâu dài đợi ở chỗ này. Giới trùng mẫu chủ bất tử, đến bản tôn sau khi rời đi, nàng lần nữa phản công, nhân tộc cũng chắc chắn thất bại. Vương Lập trong lòng cuống cuồng a, tựa hồ trước mắt còn lại biện pháp duy nhất cũng là bản tôn hoặc là chính mình cỗ này phân thân đột phá đến thánh tổ cảnh. Nhưng thánh tổ cảnh lại là tốt như vậy đột phá? Vương Lập tại kiếm quốc, nhân tộc mạnh nhất thế lực chi bên trong đánh dấu hơn 3.000 năm, cũng không có đột phá thánh tổ. Thứ nhất một phương vũ trụ cảnh giới tối cao, thật không phải là tốt như vậy đột phá. Hy vọng duy nhất chính là mấy trăm năm hậu kim bảng thế lực bài danh kết thúc. Thế nhưng là, nhìn tình huống hiện tại, tựa hồ không kiên trì được mấy trăm năm a. Vương Lập trong lòng phi thường cuống cuồng. Hồng Thiên kiếm chủ, giới trùng mẫu chủ tròng mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Hồng Thiên kiếm chủ. Cái kia con ngươi, so với một viên hành tinh còn muốn khổng lồ rất nhiều. Bản chủ coi thường ngươi, không nghĩ tới thực lực của ngươi so với trước kỷ nguyên cường đại một số. Có điều, không có Long Sơn chi chủ ở chỗ này, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bản chủ hiện đang quyết định lấy tính mạng của ngươi. Đại chiến sau mấy tháng, giới trùng mẫu chủ không có kiên nhẫn chuẩn bị, đừng nói Hồng Thiên kiếm chủ. Các con, đem bọn ngươi hiến tế cho bản chủ, giết Hồng Thiên kiếm chủ. Giới trùng mẫu chủ phân phó nói. Đúng, mẫu chủ. Bám vào ở trên người nàng giới trùng nhóm, không có chút gì do dự, ào ào hy sinh chính mình, hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần, rót vào giới chủng mẫu chủ trong thân thể. Trong nháy mắt, liền có vượt qua đồng dạng giới chủng hy sinh chính mình. Vì tộc quân thắng lợi, bọn họ hoàn toàn không quan tâm chính mình hy sinh. Đối với giới chủng hy sinh, giới chủng mẫu chủ cũng hoàn toàn không có đau lòng. Chỉ cần có đầy đủ năng lực, nàng thì có thể nhanh chóng gây giống ra càng nhiều mạnh hơn giới chủng đi ra. Đạt được vô số năng lực rót vào, giới chủng mẫu chủ thực lực đột nhiên ở giữa tăng nhiều. Hồng Thiên kiếm chủ, chết đi, đi chết đi. Giới chủng mẫu chủ ngưng tụ cường đại năng lực, chạy một đạo màu đỏ thẫm lết, bắn về phía Hồng Thiên kiếm chủ. Bành, Hồng Thiên kiếm chủ phòng ngự thủ đoạn, trong nháy mắt bị toàn bộ bài trừ. Bản thân nàng, tức thì bị đánh bay khoảng cách rất xa. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Hồng Thiên kiếm chủ bị trọng thương, sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Thân hình của nàng, hoàn toàn không có cách nào ổn định. Không ngừng đụng nát tinh không, hướng càng khoảng cách xa phi hành. Tuy nhiên, cùng Vương Lập luận kiếm có chút thu hoạch, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, thực lực tăng lên có hạn độ, căn bản không phải lúc này giới trùng mẫu chủ đối thủ. Đây cũng là vì cái gì cần Long Sơn chi chủ cùng Hồng Thiên kiếm chủ liên thủ mới có thể chống lại giới trùng mẫu chủ nguyên nhân. Giới trùng mẫu chủ có thể thông qua giới trùng đại quân hy sinh thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Kiếm chủ, dục huyết phấn chiến nhân tộc thánh tổ nhóm, nguyên một đám khẩn trương nhìn về phía Hồng Thiên kiếm chủ. Nếu như Hồng Thiên kiếm chủ chiến bại, bọn họ nhân tộc là thật một điểm hy vọng thắng lợi đều không có. Siêu, Vương Lập thuấn di đến Hồng Thiên kiếm chủ trước người, đem nàng ôm lấy, lần này đình chỉ tiếp tục phi hành. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Vương Lập lo lắng mà hỏi thăm. Hồng Thiên kiếm chủ rất là suy yếu nói ra, lần này không có hỗn độn thú tộc trợ giúp, chúng ta nhân tộc là bại định. Sư đệ, ta đợi chút nữa sẽ sáng tạo cơ hội để ngươi đào tẩu. Ngươi là nhân tộc hy vọng duy nhất, ngươi nhất định phải sống sót. Hồng Thiên kiếm chủ nắm Vương Lập trong tay, trịnh trọng nói. Vương Lập sắc mặt cực kỳ khó coi, thật chẳng lẽ thì bại? Chẳng lẽ muốn nhìn tận mắt sư tỷ, còn có mẫu thân, tỷ tỷ các nàng chết thảm tại giới trùng trong tay? Đúng thế, ta còn không có đánh dấu. Mỗi lần đến thời điểm then chốt đánh dấu, đều sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Vương Lập bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình còn không có đánh dấu. Lúc trước, nơi này chỉ là một cái rất phổ thông tinh không? Nhưng bây giờ, nơi này không giống nhau. Đây là hai tộc quyết chiến chiến trường, biến thành vô cùng trọng yếu địa phương. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập cảm giác phân phó nói. Chúc mừng ký chủ tại hai tộc chiến trường đánh dấu thành công. Khen thưởng, tinh thần tháp, sơ cấp hỗn độn trí bảo, đến từ thôn phệ tinh không. Tọa sơn khách luyện chế một trí cường trí bảo, luyện chế đợi dung hợp một đạo vực ngoại thần quang, là tập hợp phòng ngự, linh hồn phòng ngự. Chấn phong, công kích cùng cung điện vào một thân trí bảo. Hỗn độn trí bảo, vượt qua đỉnh phong thánh tổ thánh binh vũ khí. Vương Lập trong lòng trở nên kích động. Quả nhiên, thời điểm then chốt, hệ thống cũng sẽ không để hắn thất vọng. Chỉ cần ngăn chặn mấy trăm năm, chờ mình bản tôn đột phá đến thánh tổ. Đến lúc đó liền đem giới trùng mẫu chủ chém giết. Tinh thần tháp lớn nhất vì một kiện siêu việt một phương vũ trụ đẳng cấp hỗn độn trí bảo. Vương Lập rất có lòng tin, nó có thể vì chính mình trì hoãn mấy trăm năm. Sư tỷ, ta sẽ không đào tẩu. Yên tâm đi, chúng ta còn không có bại. Vương Lập đối với Hồng Thiên kiếm chủ lộ ra một cái yên tâm nụ cười. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.